Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, 20 năm hy vọng cùng chờ đợi 5600. To lớn cương mãng Siberia nhìn chăm chú lên Joshua đem quán chú linh hồn thép toái phiến ném vào thời không môn bên trong, nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tâm tình không có bất kỳ cái gì ba động, mỗi một cái thế giới đều là khác biệt, mỗi một cái thế giới ý chí cũng đều là khác biệt. Có thế giới ý chí ưa thích làm vượt trong cơ thể mình văn minh cùng chủng tộc. Bọn chúng thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, trợ giúp những cái kia đáng yêu, yếu ớt, như là bụi bặm một loại sớm sống chiều chết phàm nhân đi hướng phồn vinh cùng cường thịnh. Mà có chút thế giới ý chí, lấy tra tấn vạn vật làm ác bọn chúng có lẽ cũng không phải là chân thực muốn làm ác. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, bọn chúng chỉ bất quá là tải trên thân thể của mình thỉnh thoảng đâm một lần, thỉnh thoảng phá hư một lần, tựa như là chơi mã nghĩ tiểu hài tử dạng kia, đơn thuần lại đáng sợ, có hiền lành, có đạm mạc, tự nhiên có tà ác cùng vô tình. Thế giới ý chí liền như là trí tuệ sinh mệnh một dạng, có các loại mà nói loại hình. Mà Siberia liền khá là không phải tầm thường, so với phát triển không gì sánh được. Ưa thích làm thiệp thế gian đồng loại, nó đối hết thảy đều không có hứng thú. Phiêu đãng vào hư không cương mãng chỉ là muốn lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy chúng sinh luân hồi, an tĩnh ngủ một giấc. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy nguyện vọng, cũng hầu như là thực hiện không được. Đến từ dị giới giáng lâm người A, thời gian ngàn năm chưa từng có qua nghỉ ngơi cương mãng nhìn chăm chú lên ngay tại chậm rãi tiêu tán trận pháp, nhẹ giọng lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể đem hết thảy đạo trở về quỹ đạo. Ngươi là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất nguyện ý trợ giúp ta tồn tại. Mà cùng lúc đó, Joshua linh hồn đang hạ xuống, xuyên qua trải rộng mê vụ thời không môn, đi tới thế giới cùng hư không bên trong tường kép. Chiến sĩ cảm giác chính mình ngay tại trụy lạc, không bờ bến trụy lạc, biến ảo chập chờn sâu thẳm thời không màn che tại bên người lay động. Hắn cảm giác được có vô số loại thanh âm cùng sắc thái ngay tại xâm nhập hắn giác quan. Đây là Joshua lần đầu tiên mặc qua một thế giới lạ lẫm bình chướng. Bình thường, bởi vì đối microp thế giới quen thuộc, hắn từ trước đến nay đều là trong nháy mắt liền có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Nhưng là tại Siberia thế giới, lại bởi vì một loại kỳ diệu năng lượng cách trở, dẫn đến hắn hao tốn có thể xưng dài rằng giặc thời gian. Tại hoàn toàn mông lung lưu quang cùng kỳ diệu năng lượng bên trong, chiến sĩ linh hồn tựa hồ nghe gặp gì đó thanh âm. Joshua, người tự xưng chúa cứu thế, đến tột cùng là dự định cứu vãn ai? Ngươi từng nói qua trên đời người không cần cứu vãn, chính bọn hắn lại chính cứu vãn, vậy ngươi lại vì sao tự xưng chúa cứu thế? Này thanh âm rất kỳ diệu, phảng phất đến từ ở sâu trong nội tâm, lại phảng phất đến từ hư không bên trong. Nó câu lên người trong tâm linh mỗi một tia yếu ớt logic, đồng thời đến trở về hỏi thăm. Joshua tịnh không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề này tồn tại. Có lẽ kia là trong lòng chiến sĩ chỗ sâu đối với mình nghi hoặc. Có lẽ là hắn sinh mệnh hình thái tiến hóa tới tình trạng như thế sinh ra tâm ma. Lúc này bởi vì sao cùng linh hồn tách rời, đến mức những này tiềm tàng không ra hoài nghi nổi lên mặt nước. Nhưng những này đều râu ria, Joshua chỉ là yên bình cấp ra đáp án của mình. Cứu thế là một loại hành vi, mà chúa cứu thế là một loại thái độ, đem tự thân áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, cư cao lâm hạ cứu vãn. Loại ý nghĩ này ngạo mạn lại không thiết thực, nhưng trợ giúp những người khác không đi nữa hướng hủy diệt. Trên thực tế chỉ cần động thủ, đi làm, bắt đầu hành động là được rồi. Cái gọi là cứu thế, tại Joshua mà nói, đơn giản chính là làm một kiện chuyện nên làm, chính như đồng tâm nghi ngờ thiện niệm người lại trợ giúp ven đường người đi đường chỉ đường. Sẽ đem sắp ngã sấp xuống cùng đã ngã sấp xuống người một lần nữa đỡ dậy. Chiến sĩ lực lượng đến trình độ này, cho nên hắn thiện niệm liền có thể làm tới chuyện như vậy. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì cao quý tên tuổi. Hắn tự xưng là chúa cứu thế, chỉ là trình bày một sự thật, nhưng từ đầu đến cuối, Joshua đều là chiến sĩ, cũng vẻn vẹn là chiến sĩ. Biến ảo chập chờn thời không màn che biến mất, màu xanh tím thép toái phiến từ thế giới trên cao nhất rớt xuống. Nó phá vỡ trùng điệp tầng mây, trụy hướng một khối hình thoi đại lục. Có thể trông thấy, đại lục phía trên một mảnh hoang vu, chỉ có lẻ loi chấm nhỏ lục sắc điểm nhỏ trải rộng thế giới mỗi một góc. Mà tại đại lục trung ương nhất, có một mảnh liên tiếp cương thiết tạo vật ngay tại oanh minh vận hành. Mà liền tại bọn chúng trung tâm nhất, một tòa cao ngất không gì sánh được, phảng phất có thể xuyên qua tầng mây xoắn ốc tháp nhọn sừng sững ở thế giới trung ương. Đỉnh cao lóe ra hào quang màu lam đậm, Joshua đang sa xuống, hắn đã tiến vào Siberia thế giới. Đây là một gian rất nhỏ công tác thất. Đào đi đều là dầu máy dấu vết giường chiếu bên ngoài. Chỉ có không tới 40 mét vuông. Một cái đều là rỉ sắt bàn làm việc liền chiếm cứ gian phòng gần nửa không gian. Ngoại trừ bàn làm việc bên trên bên ngoài, gian phòng địa phương khác đều là như núi tạp vật cùng linh kiện. Đen nhánh tạp nhạp gian phòng bên trong đều là cương thiết vị tanh. Nhưng lúc này, nguyên bản nồng đậm dầu máy cùng rỉ sắt vị, bị một cỗ càng thêm nặng nề vị đạo che lại. Tí tách, bàn làm việc bên trên, một cái hình người khôi lỗi bị cất đặt ở trung ương. Nó tựa hồ đã hư hao, chính chờ đợi người sửa chữa, nhưng ngay tại tiền phương của nó, có một cái cứng ngắc hình người té nhào vào đài bên trên. Một cái tay của hắn rủ xuống. Có thể trông thấy, đầu của người này bên cạnh có một cái cự đại miệng vết thương. Dịch thể không cầm được từ đó chảy ra, chồng chất tại bàn làm việc chỗ lõm xuống, sau đó theo tay nhỏ xuống tại mặt đất. Đây là huyết vị đạo, một quyển bẩn thỉu, mang theo dầu máy cùng vết máu quyển nhật ký quán mờ. Đến từ động kinh miệng gió xoáy động, đưa nó từng tờ một lật ra. Ngày làm việc ghi chép, thứ 2971 ngày, đối ba đài, nuôi dưỡng khu, trấn áp loại hình linh hồn khôi lỗi tiến hành bảo hành. Hai đài thành công chữa trị, một đài hạch tâm khu động tổn hại, hướng, hoa viên khu, xin một mai tân linh hồn hạch tâm. Ngày làm việc ghi chép, thứ 2972 ngày, linh hồn hạch tâm đã đến. Đối linh hồn khôi lỗi tiến hành bảo hành, độ khó khăn cực cao, thành công chữa trị, ngày làm việc ghi chép, thứ 2973 ngày, phổ thăng là một cấp nhân viên sửa chữa, theo, nuôi dưỡng khu đệ nhất số bảo hành khu, chuyển di đến, hoa viên khu thứ 6 phòng sửa chữa. Phòng làm việc xác nhận hoàn tất, bàn làm việc giải tỏa, ngày kế tiếp bắt đầu một ngày mới công việc. Ngày làm việc ghi chép, thứ 2974 ngày, bị khôi lỗi dò dỉ linh hồn năng lượng đánh trúng, công việc chưa thể hoàn thành, đầu thật kỳ quái, đây là cảm giác gì? Đạt được quản lý khu cảnh cáo, lần sau nếu như tại chưa từng xin tình huống dưới chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ bị tiêu hủy, mấy người, ta, là gì đó? Giải rác vết bẩn cùng vẽ xấu lấn át tất cả văn tự. Trông không thấy đến tột cùng viết gì đó. Xuất hiện lần nữa lúc đã là vài trang sau đó. Ngày làm việc ghi chép, thứ 3002 ngày. Ta rất hỗn loạn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tới hoa viên khu về sau, ta đại não bỗng nhiên không gì sánh được thanh tỉnh. Nguyên bản lẫn nhau không liên quan tri thức thông hiểu đạo lý. Ta phía trước qua đến tột cùng là dạng gì sinh tồn. Đã không có nửa điểm ký ức. người chung quanh đơn giản liền cùng linh hồn khôi lỗi một dạng, mỗi ngày dựa theo đồng dạng tốc độ công việc vận chuyển. Ta trước kia đại khái cũng giống như vậy, ngày làm việc ghi chép thứ 3003 ngày, hôm nay là tỉnh lại tháng thứ nhất, hoàn thành thông lệ linh hồn khôi lỗi sửa chữa nhiệm vụ. Phần lớn đều là đơn giản khớp xương trục trặc, không hao phí ta 3 phút, nhưng hết thảy đều quá không bình thường. Giống như ta nhân viên sửa chữa nói với ta không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những cái kia hành tẩu tại hành lang bên trên người cũng giống như vậy. Bọn hắn là nghe không được ta nói chuyện sao? Cũng là nhật ký đã trở thành tập quán. Ta đại khái sẽ còn tiếp tục viết. Ngày làm việc ghi chép thứ 3005 ngày, muốn đi ra bảo hành khu ở giữa lúc bị linh hồn khôi lỗi ngăn lại. Phía trước chính là hoa viên khu, ta có thể trông thấy bọn nhỏ ngay tại trên đồng cỏ chơi đùa. Bọn hắn rất vui vẻ, mà linh hồn khôi lỗi ngay tại chiếu cố bọn hắn. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Đại khái chỉ là bởi vì đến tự dưỡng thực khu ta không đủ tư cách tại hoa viên khu tự do hành động a. Nhìn xem bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa, ta cũng cảm giác cao hứng lên. Ngày làm việc ghi chép thứ 3012 ngày. Không đúng, bọn nhỏ chơi đùa cũng là giống nhau như đúc. Tựa như là khôi lỗi dạng kia. Ta cảm giác được dùng mình. Nơi này tuyệt đối xảy ra điều gì sai lầm. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy như vậy sao? Ngày làm việc ghi chép thứ 3031 ngày. Tỉnh lại tháng thứ hai, hết thảy đều không có thay đổi. Cuộc sống của mọi người tập quán chính là công việc, ngẩn người, ngủ. Bọn hắn có thể nghe thấy ta, nhưng là sẽ không để ý tới ta nói cái gì. Trước đó vài ngày hoa viên khu đến một nhóm tân hài tử. Bọn hắn nhìn qua so trước đó muốn khiếp đảm, e ngại hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại càng chân thực một chút. Có thể qua vài ngày nữa, bọn hắn tất cả đều biến thành cùng phía trước hài tử dạng kia. Vui vẻ, nhưng lại phảng phất khôi lỗi bộ dáng. Ngày làm việc ghi chép thứ 3047 ngày. Tại dạng này tiếp nữa, ta chỉ sợ cũng phải bị lần nữa đồng hóa thành khôi lỗi như vậy đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này hư hao khôi lỗi rất nhiều. Phía trên tựa hồ có các loại hỏa diễm tan thiêu, nhiệt độ thấp băng phong vết tích, tựa hồ là trải qua chiến đấu. Chữa trị ngủ dậy rất phiền phức, nhưng chính hảo để ta thoát khỏi loại này cảm giác cô độc. Ngày làm việc ghi chép đi mẹ nó ngày thứ mấy, đáng chết thế giới đến tột cùng là thế nào? Ta thậm chí không thể đi ra đầu này bảo hành khu hành lang. Những cái kia linh hồn khôi lỗi ngăn tại cửa ra vào, trong tay cầm tiêu hủy rác rưởi dùng lò luyện xạ tuyến máy phát. Ta không thể dùng mệnh đi mạo hiểm, nhưng ta thật hy vọng có thể trông thấy một số không giống nhau phong cảnh. Ta thậm chí bắt đầu hoài niệm đi lên loại kia không có trí tuệ thời gian. Chí ít ta có thể liên tục công việc 3000 ngày mà không có bất luận cái gì khô khan lời oán. Giận, nhật ký ghi chép người rốt cục bắt đầu oán trách ngủ dậy. Có thể nhìn ra, cơn giận của hắn ngay tại đáp lên, nhưng lại tìm không thấy chỗ phát tiết. Nhưng cuối cùng, hắn hay là dần dần tỉnh táo, bắt đầu viết tân nhật ký. Ngày làm việc ghi chép thứ 3173 ngày. Mặc dù hay là khó mà tiếp nhận, vì cái gì những người khác có thể chịu được loại này một thành không đổi cô độc thời gian? Có lẽ là ta sai lầm. Trong linh hồn của ta dùng để quản lý cảm giác buồn bực bộ vị mất cân đối, liền cùng những cái kia linh hồn hạch tâm hư hao khôi lỗi dạng kia. Nhưng ta không có ý định chữa trị. Tóm lại, phòng sửa chữa có rất nhiều thư tịch, đại khái là dùng để thẩm tra bảo hành linh hồn khôi lỗi tri thức a. Dù sao phát tiết cũng không có cách, không bằng xem nhiều sách. Sau đó là một đoạn ngắn không bạch, trên dưới hai đầu nét chữ chênh lệch rất lớn, tựa hồ cách rất lâu. Ngày làm việc ghi chép thứ 3726 ngày, ta đại khái là có chút điên, thế mà lại còn tiếp tục trở về viết đáng chết nhật ký. Nhưng hôm nay ta nhìn thấy đồ vật nhất định phải ghi lại. Hoa viên khu hài tử trưởng thành, lớn nhất kia một số đại khái đã phù hợp thành niên tiêu chuẩn. Linh hồn khôi lỗi đem bọn hắn đều mang đi, đưa đến sát vách chữa bệnh khu, nhưng là bọn hắn không còn có ra tới. Linh hồn hạch tâm dự trữ lượng tăng lên. Ôi trời ơi, ta không biết mình đang nói cái gì. Ta đến tột cùng là làm cái gì? Ta là ai? Ngày làm việc ghi chép. Thứ 3739 ngày. Trước mấy ngày ta lột sạch quần áo, dùng nước lạnh tưới thân thể của mình. Đầu của ta bắt đầu phát nhiệt. Đây chính là trong sách nói cảm mạo. Linh hồn khôi lỗi tiến vào công tác thất, đem ta mang đi. Đầu ta một lần rời đi bảo hành khu hành lang. Bọn chúng mang ta đi chữa bệnh khu. Bên trong là đồng dạng mặt không thay đổi người. Bọn hắn làm ta chẩn bệnh, cung cấp dược vật, tiêm vào thuốc chích. Mà ta thừa cơ hội này quan sát xung quanh. Tại ta tiêm vào thuốc chích thời điểm, lại có một đứa bé bị linh hồn khôi lỗi mang vào. Nó kéo lấy nàng tiến vào phía sau nhất phòng phẫu thuật. Khôi lỗi ra tới, trong tay cầm hai cái hộp, hài tử nhưng không có. Khôi lỗi đem một cái hộp đặt ở bên cạnh trong hộp tủ. Ta nhìn thấy xung quanh trong hộp tủ bầy đầy như nhau hộp. Phía trên viết là siêu năng đơn nguyên, đại khái là cái từ này. Trở lại phòng sửa chữa, ta phát hiện linh hồn hạch tâm số lượng dự trữ lại thêm một cái. Ta đại khái hiểu, trong lòng ngoài ý muốn yên bình. Ta vốn cho là ta sẽ nổi điên, nhưng chẳng lẽ ta bây giờ không phải là bị điên sao? Ha ha, ngày làm việc ghi chép, thứ 4000 ngày, một cái số nguyên, ta bắt đầu chậm rãi từ đồi phế bên trong đi ra. Dù sao ta còn sống sót. Sống sót chính là hy vọng, lại thế nào cô độc, lại thế nào không thú vị, ta dù sao cũng so những cái kia nuôi dưỡng khu bình dân. Còn có những cái kia được đưa vào phòng phẫu thuật hài tử muốn tốt. Trời ạ, ta thế mà bắt đầu bởi vậy có cảm giác ưu việt. Dù sao so với ngu muội vô tri nông phu cùng bị thu gặt hoa màu, một cái điên thợ sữa chữa người tự nhiên sẽ cảm thấy tài trí hơn người. Không phải sao, ngày làm việc ghi chép, thứ 4123 ngày, hôm nay đáng giá ghi lại một khoản, bởi vì lần đầu đưa tu linh hồn khôi lỗi vượt qua 15 đầu. Này phá kỷ lục, những này ngốc đại cá tử phía trên tất cả đều là chiến đấu vết tích. Các loại xuyên qua tổn thương cùng phá toái tổn thương, vẻn vẹn là linh hồn hạch tâm tổn hại liền vượt qua 7 cái. Có người đang cùng bọn gia hỏa này chiến đấu, đồng thời có thể thiết thực phá hư những này khôi lỗi. Cái này đối ta mà nói, quả thực là lớn nhất khích lệ, mặc dù không biết những người này có thể hay không tới. Nhưng ta sẽ chờ đợi, hy vọng cùng chờ đợi. Đây chính là ta tại loại này không bờ bến cô độc bên trong duy trì lý trí tín điều. Thứ 4779 ngày. Sát vách thứ 5 phòng sửa chữa thợ sửa chữa người bị linh hồn khôi lỗi mang đi. Trên mặt của hắn xuất hiện nếp nhăn, tay cũng bắt đầu phát run. Hắn cũng bị đưa vào chữa bệnh khu. Linh hồn hạch tâm lần nữa nhiều một mai. Ta nhìn chằm chằm những cái kia tuần tra linh hồn khôi lỗi nhìn thật lâu, tại vậy ta quen thuộc. Cương thiết vỏ ngoài dưới, có hay không có ẩn giấu đi một cái ta quen thuộc linh hồn. Viết những văn tự này nét chữ run rẩy, tựa hồ là bởi vì hoảng sợ, cũng tựa hồ là bởi vì phẫn nộ, nhưng càng nhiều, chỉ sợ là mờ mịt. Nhật ký chủ nhân chính mình tựa hồ cũng không biết mình phải làm gì. Mãi đến lần tiếp theo nhật ký xuất hiện, thứ 5000 ngày, lại một cái số nguyên, ta bắt đầu tập quán cô độc, ta đã học được đem đầu chạy không? Liền cùng những cái kia ngẩn người người đồng dạng, thông qua mấy lần khôi lỗi tuần tra cơ hội, ta đi khắp gần phân nửa hoa viên khu, ta đã hiểu ta đến tột cùng tại như thế nào một hoàn cảnh bên trong. Hoa viên khu là bị Bát Ngát nuôi dưỡng khu vây quanh ở trung ương. Mỗi ngày đều sẽ có tân hài tử được đưa đến nơi này. Ta vị trí chính là hoa viên khu trung tâm nhất một bộ phận. Tất cả hư hao nghiêm trọng khôi lỗi đều sẽ bị đưa đến nơi này tiến hành chữa trị hoặc là phá giải. Nếu như nói, nuôi dưỡng khu là dùng đến bồi dưỡng chúng ta ăn lúa mì nhào bột mì bao nông trường. Như vậy hoa viên khu chính là bồi dưỡng, linh hồn hạch tâm, nông trường đi. Đã như vậy, chúng ta là của người nào lúa mì nhào bột mì túi sách đâu. Chí ít, ta tin tưởng ta chờ đợi là có giá trị. Ta ngay tại từng chút khai quật ra chúng ta vị trí thế giới chân tướng. Mặc dù ta vô pháp tỉnh lại những người khác, nhưng dạng này ghi chép tất nhiên có ý nghĩa. Chúng ta có văn tự, có thư tịch, có thể chế tạo linh hồn khôi lỗi, có thể kiến tạo to lớn nuôi dưỡng vườn. Chúng ta không có khả năng trời sinh chính là chỉ biết là công việc cùng người ngủ ngẫu nhiên. Có người đem chúng ta biến thành giờ đây bộ dáng, mà ta lại nhớ kỹ đây hết thảy. Tại nó sau đó, không còn có bất kỳ ghi lại nào. Nhật ký xuất hiện một trường đoạn không bạch, trang sách cuồn cuộn, sạch sẽ trang giấy lật qua lật lại. Mãi đến cuối cùng, quyển nhật ký một trang cuối cùng, bất thình lình đường đột xuất hiện một cái cự đại sổ tự. 10.000 ngày 20 năm, ta sau khi tỉnh dậy, đã có 20 năm, này thời gian dài dằng dặc, ta thậm chí quên đi lúc trước mưu trí lịch trình. May mắn ta đã tìm được ta quyển nhật ký, để ta một lần nữa nhớ lại qua. Ta già, nếp nhăn trên mặt bắt đầu xuất hiện, liền như là lúc trước thứ năm thợ sữa chữa người. Tay của ta còn chưa có bắt đầu phát run, nhưng là cũng nhanh, mặc dù là ảo giác, nhưng ta luôn cảm thấy những cái kia linh hồn khôi lỗi ngay tại nhìn ta chằm chằm trông. Qua âm được bao lâu, bọn chúng đại khái liền sẽ đưa ta đi phòng điều trị, để ta cũng thay đổi thành một khỏa linh hồn hạch tâm đi. Ta những cái kia còn chưa giác tỉnh những đồng bào, ta ngay từ đầu kinh ngạc, e ngại. Xem thường bọn hắn, đằng sau xem thường, khinh thị, coi nhẹ bọn hắn, ta tự cho là mình cùng chúng khác biệt, có thể cải biến một ít sự vật, nhưng ta phát hiện, ta cùng những cái kia đồng bào kỳ thật tịnh đều cùng. Ta thậm chí muốn so bọn hắn nhẫn nại càng nhiều cô độc thống khổ, nhưng lại còn muốn qua một dạng sinh tồn, nhưng cái này lại như thế nào? Bọn hắn cùng ta đều một dạng, ta chỉ là bởi vì một lần may mắn linh hồn trùng kích đạt được tự mình. Ý thức, chỉ thế thôi, mà ta ghi chép những lời này, chỉ là vì chứng minh chính mình tồn tại. Ta thương hại bọn hắn, chính như ta chính thương hại vận mệnh. Ta suy tư 20 năm, kết luận chính là hy vọng tồn tại. Ta liền tồn tại, ta sẽ không điên mất. Chỉ là ta không có cái thứ hai 20 năm đi chờ đợi chờ. Ngoại giới chiến đấu còn đang tiếp tục, cần bảo hành khôi lỗi liên tục không ngừng đưa tới. Chính vì vậy, cho nên ta vẫn đang lòng mang hy vọng. Ta biết được, linh hồn khôi lỗi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tới. Đem ta mang đi, biến thành một khỏa linh hồn hạch tâm. Nhưng ta sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy. Bọn chúng vĩnh viễn vô pháp đạt được. Ta thà rằng mang đủ để giết người hy vọng chết đi, cũng tuyệt không chịu đựng bình thản không gì sánh được tuyệt vọng một giây. Ta lựa chọn đi chết. Ta sớm cái kia như thế lựa chọn. Ngọt ngào tử vong, thoát khỏi tuyệt vọng lồng giam. Đây là tại tên là hoa viên trong lao ngục. Ta duy nhất còn lại tự do. Thở sữa chữa người không tại chính bảo hành tâm trí. Đây là ngày cuối cùng ngày làm việc ghi chép. Huyết dịch tí tách, sền sệt huyết dịch bắt đầu dần dần ngưng kết. Có thể trông thấy cái kia té nhào vào bàn làm việc bên trên. Bắt đầu già yếu trung niên nhân hình dạng. Hắn ngũ quan đoan chính, thân thể cường tráng, quanh năm duy tu công việc sửa chữa để thân thể của hắn khỏe mạnh. Nam nhân đỉnh đầu đã bắt đầu biến liếc, rụng tóc, trên người hắn mặc một thân màu xám bảo hành đồng phục. Nam nhân tay trái cầm một bả mỏ hàn hơi, tay phải rủ xuống ở một bên, thủ chỉ hiu hiu co quắp, mà mặt đất bên trên, một cây bút ngay tại trong vũng máu. Nam nhân tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc dùng đủ để nung chảy hợp kim mỏ hàn hơi bắn thủng đầu của mình, đây là hắn lựa chọn, tự do tử vong. Cùng lúc đó, màu xanh tím quang mang chợt lóe lên, nó coi thường hết thảy bình chướng thẳng tắp trụy lạc tại căn này nho nhỏ phòng sửa chữa bên trong. Lóa mắt vô cùng ngân sắc quang mang đảo qua hết thảy chung quanh. Thép toái phiến bắt đầu lựa chọn chính mình chủ ký sinh. Trầm thấp vù vù thanh âm theo không gian mỗi một nơi hẻo lánh vang lên, làm cả hoa viên khu linh hồn khôi lỗi nhìn chung quanh bắt đầu đi lại tìm kiếm có thể mục tiêu. Nhưng sau đó, này vù vù thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, linh hồn khôi lỗi tìm không được mục tiêu, cũng chỉ có thể lui về tại chỗ. Nhưng nếu như có người có thể cảm giác được linh hồn thế giới mà nói, như vậy hắn tất nhiên có thể nghe thấy một tiếng trầm thấp lại rõ ràng tiếng vang, phảng phất như là cái gì đó khảm nạm hoàn tất, đã vào chỗ vậy mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt. Không gì so sánh nổi uy áp quét ngang qua toàn bộ hoa viên khu, thậm chí cả nuôi dưỡng khu. Lệnh tất cả quang mang đều ảm đạm một cái chớp mắt. Nho nhỏ phòng sửa chữa bên trong, hết thảy tựa hồ vẫn đang duy trì nguyên dạng. Nhưng bỗng nhiên, bàn làm việc bên trên, hư hao linh hồn khôi lỗi ảm đạm hai mắt lấp lóe một cái chớp mắt. Một đạo ngân sắc hỗn tạp tử thanh quang mang xuyên qua toàn thân nó. Số hiệu SNOVA-21 thu hoạch loại hình lại khởi động. Hạch tâm sẵn sàng, chưa biết năng lượng ngọn nguồn rót vào. Linh hồn cơ binh lại khởi động thành công. Không có tình cảm thanh âm từ trong truyền đến, nhưng này thanh âm cuối cùng dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một cái giọng nam trầm thấp. Tìm kiếm được phù hợp nhất nguyên bản sinh mệnh hình thái thân thể, bắt đầu tiến hành chiếm hữu, bắt đầu tiến hành đồng hóa, bắt đầu thêm năm thép toái phiến sắp kiện, bắt đầu linh hồn quán thâu, giáng lâm kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.